về một hướng sâu trong đại hoang. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy một đầm nước tỏa ra hàn khí, mặt nước đã đóng băng, không thấy rõ dưới đáy có gì. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ đều là cây cối và rừng rậm cao ngất. Giữa đại hoang mãng lâm lại đột nhiên xuất hiện một đầm nước băng giá nhỏ bé như vậy, thật khiến người ta cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Lúc này, ánh mắt Vạn Thú lão nhân lộ vẻ ngưng trọng, nói, bên dưới đầm nước băng giá này, dường như ẩn chứa một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Ta đoán con yêu thú viễn cổ sông dưới đó thực lực rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, nếu con yêu thú viễn cổ đó sông dưới đầm nước băng giá này, xem ra sức mạnh của nó thuộc tính băng hàn. Tiền bối vừa rồi khi đối phó cửu đầu đại gia, tay trái đã phóng ra vô tận hỏa diễm, có lẽ sẽ khắc chế được con yêu thú dưới đầm này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vạn Thú lão nhân lập tức gật đầu. Rồi không khỏi có chút tự hào nói, tay trái của ta dung hợp 18 con mắt của địa hỏa thiên mục giết, một di chủng hồng hoang từ thời viễn cổ để lại. Hỏa diễm mà nó phóng ra, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nghe Vạn Thú lão nhân nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Vạn Thú lão nhân năm xưa lại mạnh mẽ đến thế. Đã thật sự chém giết nhiều kỳ chân dị thú như vậy, mà con nào cũng là loại yêu thú hồng hoang viễn cổ mà Diệp Phong chưa từng nghe nói đến. Chẳng trách lão tự tin, chỉ cần dung hợp thêm bộ phận cơ thể đặc thù của đại hoang chi chủ năm xưa, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, là có đủ thực lực đơn đấu với cả Thái Dương thần tộc. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu được, vạn thú đại pháp này kinh khủng và lợi hại đến mức nào, hội tụ thiên phú thần thông của hàng vạn yêu thú viễn cổ vào một thân. Nghĩ thôi cũng thấy vô cùng cường hãn. Lúc này, Vạn Thú lão nhân không chút do dự, liền nói, lên thôi. Oanh, dứt lời, Vạn Thú lão nhân lập tức vươn tay trái, phun ra một luồng hỏa diễm vô cùng khủng bố, oanh kích về phía đầm nước băng giá. Hỏa diễm từ tay trái của Vạn Thú lão nhân không phải là lửa bình thường, mà là sức mạnh hỏa diễm đặc thù của yêu thú cổ xưa. Cho nên ngay lập tức, lớp băng dày trên bề mặt đầm nước liền bị vô tận hỏa diễm làm tan chảy, sau đó ngay cả nước cũng bị bốc hơi. Ngay sau đó, hai người lập tức nhìn thấy, ẩn náu dưới đáy đầm nước, vậy mà là một con đại xà có sừng rồng trên đầu. Vảy trên thân con đại xà này đều đã sắp biến thành vảy của giao long, vô cùng dày và cứng cáp, toàn bộ đều giống như được tạo ra từ từng khối băng. Rõ ràng, đây là một con đại xà vô cùng thần kỳ và cổ xưa, hơn nữa dường như đã sắp lột xác. Vạn Thú lão nhân lập tức không nhịn được nói, lại là một con hàn băng giao long cổ đại, chắc là vừa mới lột xác thành công, đang trong trạng thái ngủ say. Nếu có thể chém giết được con hàn băng giao long này, dung hợp vuốt rồng và sừng rồng của nó, thực lực của ta tuyệt đối sẽ hồi phục lại 1/10 so với thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, chúng ta có thể đi thẳng đến lăng mộ của đại hoang chi chủ tìm kiếm cơ duyên. Nếu có được tài sản và bộ phận cơ thể đặc thù của đại hoang chi chủ, thực lực của ta không chỉ hồi phục trạng thái đỉnh phong, mà còn có thể đột phá đến một tầng thứ chưa từng có. Đến lúc đó, ta nhất định phải đơn đấu với Thái Dương thần tộc. Nói đến đây, Vạn Thú lão nhân cũng không đợi Diệp Phong tiên phong nữa, lão quái vật này trực tiếp xông xuống đáy đầm. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Khi Diệp Phong xông vào đáy đầm, lập tức nhìn thấy con hàn băng giao long đang ngủ say ở nơi sâu nhất bỗng mở mắt, hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh băng. Gầm, ngay khoảnh khắc đó, con hàn băng giao long lập tức phát ra một tiếng gầm rú cực lớn, vang vọng khắp khu vực đại hoang xung quanh. Vạn Thú lão nhân nghe tiếng gầm, lập tức biến sắc, nói, Diệp Phong tiểu tử, mau giúp ta giải quyết nhanh trận chiến. Con hàn băng giao long này chắc vừa mới lột xác thành giao long, vẫn còn rất yếu. Nó biết chúng ta khí thế hung hãn, không đối phó nổi, nên tiếng gầm vừa rồi là đang cầu cứu. Nghe Vạn Thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, tay cầm hắc đoạn kiếm, hung hăng chém xuống. Ngay lập tức, từ trong hắc đoạn kiếm bộc phát ra một luồng sáng kết hợp giữa thần và ma, tạo thành một đạo kiếm mang khổng lồ dài đến mấy ngàn mét, chém thẳng xuống dưới. Rầm rầm, kiếm mang khổng lồ của Diệp Phong trực tiếp công kích lên thân hàn băng giao long, phát ra một tiếng nổ cực lớn. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, lớp vảy trên thân con hàn băng giao long này, vậy mà không bị kiếm mang từ hắc đoạn kiếm của mình chém vỡ. Bề mặt lớp vảy của nó dường như còn có một lớp quang mang băng giá bất hủ lưu chuyển, có thể ngăn cản những đòn tấn công đáng sợ. Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không nhịn được nói, không hổ là di chủng viễn cổ đã hoàn toàn hóa thành giao long, quả nhiên vô cùng cường hãn. Vạn Thú lão nhân lúc này thì đã vươn tay phải, biến thành một bàn tay khổng lồ của thái cổ cự tích, tràn đầy uy áp và sức phá hoại kinh khủng, hung hăng oanh kích lên thân Hàn Băng Giao Long. Hàn Băng Giao Long bị đòn tấn công liên tiếp này đánh trúng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng nó dường như cũng không bị thương nghiêm trọng, mà phẫn nộ gầm lên một tiếng. Há miệng phun ra một dòng sông băng vô cùng khủng bố, dường như có thể đóng băng cả hư không, một mảng trắng xóa, tựa như kéo cả đất trời vào mùa đông. Rầm rầm, dòng sông băng trắng xóa từ miệng con Hàn Băng Giao Long tuôn ra, mang theo uy lực đóng băng vạn vật. Ngay lập tức, cả Diệp Phong và Vạn Thú Lão Nhân đều bị đóng băng trong dòng sông băng đó, gần như ngay sau đó. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí kinh khủng không ngừng chui vào cơ thể mình, tựa như vô số con kiến muốn xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến hắn cảm thấy cả thần hồn cũng sắp bị đóng băng. Oanh, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh đáng sợ của thiên thần bất hủ thể, huyết dịch thiên thần tộc sôi trào trong cơ thể hắn như một dòng sông khí huyết nóng bỏng, khiến cả người hắn tựa như biến thành một lò luyện khổng lồ, có thể hòa tan mọi thứ. Khí huyết khủng bố và dồi dào giúp Diệp Phong trực tiếp tẩy sạch luồng hàn khí trong cơ thể. Sau đó, hắn lập tức phá băng thoát ra, hắc đoạn kiếm trong tay đã thu lại. Vì lớp vảy trên thân Hàn Băng Giao Long có một lớp thần quang bất hủ, hắc đoạn kiếm không thể phá hủy được. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển đại đế chi thủ. Oanh, ngay lập tức, trên đỉnh đầu Diệp Phong ngưng tụ ra một bàn tay màu đen khổng lồ, mang theo sức mạnh âm phủ, tựa như bàn tay của âm gian chi chủ, từ trên cao chộp xuống, xuyên qua không gian giáng lâm. Có thể bắt giữ thần hồn của bất kỳ sinh linh nào. Quả nhiên, năng lượng âm phủ của đại đế chi thủ đã tạo ra một mối uy hiếp cực lớn đối với Hàn Băng Giao Long. Khi đại đế chi thủ của Diệp Phong giáng xuống trên đầu nó, trong mắt Hàn Băng Giao Long lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, dường như không muốn đối đầu với bàn tay mang sức mạnh âm phủ đó. Ngay lập tức, Diệp Phong đã nắm được mấu chốt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra con Hàn Băng Giao Long này vô cùng e ngại loại năng lượng phản sinh mệnh quỷ dị của âm phủ. Cho nên, Diệp Phong liền phóng ra U Minh Khải Giáp, bao bọc toàn thân trong lớp giáp ngưng tụ từ U Minh âm khí dày đặc, sau đó lại phóng ra U Minh lĩnh vực. Liên tiếp thi triển ba loại truyền thừa âm phủ. Trong nháy mắt, Diệp Phong giống như một vị chiến thần âm phủ, xông về phía Hàn Băng Giao Long. Vạn Thú Lão Nhân ở phía sau cũng phá băng thoát ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể thi triển loại năng lượng âm phù phản sinh mệnh này. Nhưng Vạn Thú Lão Nhân cũng không rảnh rỗi, lão trực tiếp giơ một chân lên, chân trái của lão dường như đã dung hợp với móng của một con voi thượng cổ. Oanh, ngay lập tức, một chân của Vạn Thú Lão Nhân biến thành một cái móng voi khổng lồ, tựa như móng của một con thần tượng viễn cổ có thể chống đỡ cả trời đất, toàn thân như được làm từ bạch ngọc. Lấp lánh ánh ngọc lạnh lẽo, mang theo sức mạnh khổng lồ, hung hăng đạp về phía Hàn Băng Giao Long. Rầm rầm, dưới sự tấn công kinh khủng của cả hai, Hàn Băng Giao Long cũng không thể chống cự nổi trong thời gian ngắn, trực tiếp bị đánh đến thoi thóp. Con yêu thú viễn cổ vừa mới hóa thành Giao Long này, dù có uy lực kinh khủng, nhưng dưới sự tấn công của hai cường giả như Diệp Phong và Vạn Thú Lão Nhân, cũng hoàn toàn không thể chống đỡ. Bị đánh đến sắp mất mạng, vụt, ngay lập tức, Vạn Thú Lão Nhân không chút do dự, xông lên trước, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Bẻ gãy hai cái sừng rồng của Hàn Băng Giao Long rồi dung hợp vào đầu mình. Sau đó lại moi nội đan của nó ra. Lúc này, Diệp Phong thì phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thân thể của con hung thú này, bắt đầu hấp thụ. Rầm rầm, lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ, công lực cực kỳ cao cấp của Hàn Băng Giao Long bị Diệp Phong hút vào cơ thể. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi, phải biết rằng, Hàn Băng Giao Long là một ác thú viễn cổ vừa mới lột xác thành Giao Long. Nên năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó vô cùng khủng bố, thậm chí còn lưu lại một ít năng lượng lôi đình từ thiên kiếp, Diệp Phong cũng hấp thụ luôn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, oanh, oanh, ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp ba tiểu cảnh giới, đạt đến đạo phủ cảnh tứ trọng thiên, khiến trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ, con Hàn Băng Giao Long này lại mang đến cho mình lợi ích và đột phá lớn đến vậy. Hắn nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao, con Hàn Băng Giao Long này có thể từ một con đại xà trong đầm nước băng giá lột xác thành Giao Long. Chứng tỏ nó hẳn đã thừa hưởng huyết mạch của một long tộc thuộc tính băng hàn nào đó từ thời thượng cổ hồng hoang. Một con Giao Long lột xác từ huyết mạch cao cấp như vậy, tự nhiên ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng khổng lồ, giúp Diệp Phong có thể đột phá nhanh chóng, lúc này. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, Lần này tình cờ gặp vạn thú lão nhân tìm đến hợp tác săn giết yêu thú viễn cổ, có thể nói là một cơ duyên tạo hóa lớn, giúp thực lực tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía vạn thú lão nhân bên cạnh, phát hiện lão đã dung hợp xong hai chiếc sừng rồng và nội đan. Khí thế tu vi trên người dường như trở nên càng sâu không lường được. Diệp Phong lập tức không khỏi vui mừng nói, xem ra tu vi thực lực của tiền bối lại hồi phục không ít rồi. Không biết có đúng như dự đoán của tiền bối, đã hồi phục được 1/2 phần 10 so với thời kỳ đỉnh phong chưa ạ? Vạn thú lão nhân lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, chậm rãi mở mắt, đáp, đúng vậy, con hàn băng giao long này rất phi thường. Có được bộ phận cơ thể đặc thù của nó, dung hợp vào thân thể ta, lợi dụng vạn thú đại pháp, vạn thú bất diệt chi thể của ta đã hồi phục không ít. Chúng ta có thể đi thẳng đến lăng mộ viễn cổ của đại hoang chi chủ, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, con cự thú thái cổ hồng hoang đó, nhưng ngay khi hai người vừa bay ra khỏi đầm nước, hạ xuống mặt đất, đột nhiên xung quanh xông đến 3 con quái vật khổng lồ, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, khiến cả Diệp Phong và vạn thú lão nhân đều không khỏi biến sắc. Vạn thú lão nhân lập tức không nhịn được nói, không hay rồi. Là viện binh do con hàn băng giao long vừa rồi gọi tới. Vậy mà lại tới một lúc 3 con yêu thú viễn cổ. Giờ phút này, Diệp Phong và vạn thú lão nhân lập tức nhìn thấy từ 4 phương 8 hướng xông đến 3 con mãnh thú viễn cổ vô cùng to lớn. Con thứ nhất là một con vượn khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy vàng, trong tay còn cầm một cây côn sắt lớn, trông vô cùng hung ác. Con thứ hai là một con cá sấu khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy bạc, miệng há to như chậu máu, dường như có thể nuốt chửng cả trời đất. Còn con thứ ba lại là một hoa tiên tử trông có vẻ mỹ miều. Nhưng đôi cánh sau lưng của hoa tiên tử này lại có màu đen kịt, tạo cho người ta một cảm giác mỹ lệ quỷ dị. Ngay lúc này, cả 3 con yêu thú viễn cổ đều đồng loạt xông về phía Diệp Phong và vạn thú lão nhân. Khi thế tu vi tỏa ra từ người chúng, vậy mà còn mạnh hơn cả con hàn băng giao long lúc nãy rất nhiều. Trong khoảnh khắc này, trên mặt vạn thú lão nhân lại không hề lộ ra vẻ hoảng hốt, mà chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ, hiển nhiên. Sau khi dung hợp các bộ phận cơ thể đặc thù của hàn băng giao long và cửu đầu đại xà, thực lực của lão đã hồi phục không ít. Không còn e ngại những con yêu thú viễn cổ được cho là vô cùng cường đại này nữa. Lúc này, Diệp Phong đứng bên cạnh vạn thú lão nhân, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng, bởi vì thực lực của 3 con yêu thú viễn cổ này, cao hơn hắn hiện tại đến 2, 3 đại cảnh giới. Hơn nữa chúng còn là hậu duệ của những yêu thú viễn cổ hồng hoang mang huyết mạch đặc thù, mỗi con đều có thiên phú thần thông vô cùng lợi hại, thực lực tự nhiên vô cùng khủng bố. Nếu chỉ có một mình, Diệp Phong chắc chắn không thể nào đánh lại cả 3 con mãnh thú viễn cổ này hợp sức. Nhưng bây giờ, Diệp Phong biết vạn thú lão nhân đã hồi phục không ít thực lực, mình chỉ cần đi theo bên cạnh lão quái vật này là được. Giờ phút này, Diệp Phong không nói thêm gì, vì hắn thấy sắc mặt của vạn thú lão nhân không hề sợ hãi, cũng không có ý định bỏ chạy. Hắn lập tức đoán được, e rằng vạn thú lão nhân đã có đối sách. Lúc này, Diệp Phong chỉ cần xem vạn thú lão nhân biểu diễn là được, quả nhiên. Vạn thú lão nhân lúc này nhìn về phía 3 con yêu thú viễn cổ đang xông tới, lạnh lùng nói, 3 con yêu thú các ngươi, không thành thật ở sâu trong đại hoang mãng lâm. Lại dám đến trước mặt bản tọa, muốn chu sát ta, quả thực là nực cười. Dứt lời, vạn thú lão nhân đột nhiên gầm lên, vạn thú chi thể. Ngay lập tức, chỉ thấy toàn thân vạn thú lão nhân bỗng nhiên bành trướng với tốc độ kinh người, sau đó trực tiếp biến thành một gã khổng lồ quái dị được tạo thành từ vô số thân thể yêu thú. Vạn thú lão nhân vào lúc này hiển nhiên đã hóa ra toàn bộ những bộ phận cơ thể yêu thú viễn cổ mà lão đã dung hợp, cho nên mới biến thành gã khổng lồ quái dị đến vậy. Sau khi biến thành gã khổng lồ, vạn thú lão nhân quả thực như mang trong mình sức mạnh của thần linh viễn cổ. Hai cánh tay của lão lập tức chộp về phía trước. Những con yêu thú viễn cổ trong mắt Diệp Phong vô cùng cường đại, lúc này trước mặt gã khổng lồ do vạn thú lão nhân hóa thành, lại nhỏ bé yếu ớt như con kiến. Trực tiếp bị hai bàn tay của lão trấn áp xuống đất. Bất luận là con vượn khổng lồ cầm côn sắt, mình đầy vảy vàng, hay con cá sấu khổng lồ toàn thân vảy bạc, lúc này dưới sự oanh kích của hai cánh tay vạn thú lão nhân, toàn bộ đều bị ép chặt xuống mặt đất, không thể động đậy. Còn con yêu thú viễn cổ thứ ba, hoa tiên tử có đôi cánh đen, thì sợ đến hoa dung thất sắc, lập tức điên cuồng chạy trốn về phía xa. Nhưng lúc này, từ trong mắt vạn thú lão nhân bỗng bắn ra hai dòng sông băng kinh khủng. Lập tức đánh trúng hoa tiên tử, đóng băng nó lại. Thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ sau khi biến thành vạn thú chi thể, vạn thú lão nhân lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được nhìn về phía vạn thú lão nhân, nói, tiền bối, vừa rồi ở dưới đầm nước nghe ngài kêu một tiếng không hay rồi, ta còn tưởng phải cùng tiền bối bỏ chạy. Không ngờ ngài chỉ vài ba chiêu đã trấn áp được ba con yêu thú viễn cổ này. Vạn thú lão nhân lúc này thì khẽ mỉm cười, đáp, vừa rồi ta tưởng ba con yêu thú đến là những yêu thú bá chủ vô cùng khủng bố trong đại hoang. Không ngờ chỉ mạnh hơn con hàn băng giao long lúc nãy một chút, xem ra chỉ là đám bạn bè hồ ly của nó thôi, bản tọa ngược lại đã lo bò trắng răng một phen. Nói đến đây, vạn thú lão nhân lập tức nhìn về phía ba con mãnh thú, trực tiếp bóp nát con vượn vảy vàng cầm côn sắt và con cá sấu giáp bạc, dung hợp vào cơ thể mình. Ánh sáng trên người lão lóe lên, hiển nhiên vạn thú chi thể đã trở nên càng thêm cường đại. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Lần này vạn thú lão nhân đã dung hợp toàn bộ yêu thú, không chừa lại cho mình chút thân thể nào để hấp thụ, mà lúc này, vạn thú lão nhân đột nhiên nhìn về phía Hoa Tiên Tử bị đóng băng cách đó không xa, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Hoa Tiên Tử này, vốn là loại tinh quái yếu nhất giữa trời đất. Không ngờ cũng tu luyện đến cấp độ cường đại như loại yêu thú viễn cổ này. Cánh của nó màu đen, xem ra đã vô tình hấp thụ một loại năng lượng ma tính đáng sợ nào đó mới trở nên mạnh như vậy. Loại này lão phu không cần, chứa đầy ma lực, đối với vạn thú chi thể của lão phu là một loại tổn hại, tạp chất quá nhiều. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, bay thẳng đến trước khối băng, một quyền đập nát nó. Hoa Tiên Tử bên trong đã bị đông đến sắc mặt tái nhợt, lúc này lập tức quỳ xuống, nói, hai vị đại nhân tha mạng, hai vị đại nhân tha mạng à. Hiển nhiên, Hoa Tiên Tử này cũng đã tu luyện ra linh trí. Diệp Phong đang định ra tay, trực tiếp hấp thụ nó. Nhưng ngay lúc này, Hoa Tiên Tử vội vàng nói, đại nhân chỉ cần tha cho tiểu yêu một mạng, tiểu yêu có thể đưa hai vị đại nhân đến Hoa Tiên Sơn Cốc của chúng tiểu yêu. Bên trong đó mọc rất nhiều linh dược cổ xưa, hơn nữa Hoa Tiên Sơn Cốc của chúng tiểu yêu còn lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, nghe nói ở nơi sâu nhất trong Sơn Cốc. Đã từng có một vị cường giả viễn cổ bị trọng thương từ trên trời giáng xuống rồi vẫn lạc. Chỉ là nơi sâu nhất đó có phong ấn trận pháp cổ xưa, tiểu yêu không thể vào được, nhưng tiểu yêu đã vô tình nhặt được một viên hạt châu màu đen ở rìa khu vực phong ấn đó. Nó đã giúp tiểu yêu biến thành yêu thú cường đại như thế này, đủ để chứng minh vị cường giả viễn cổ trọng thương bên trong phong ấn lợi hại đến mức nào. Nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, Diệp Phong và vạn thú lão nhân lập tức liếc nhìn nhau, vạn thú lão nhân không nhịn được nói, xem ra ta đoán không lầm. Hoa Tiên Tử này có thể từ một tinh quái yếu ớt nhất tu luyện đến cấp độ cường giả yêu thú viễn cổ như hiện nay, chắc chắn là đã có được cơ duyên khác. Cứ giữ lời mạng của nó đã, chúng ta đến Hoa Tiên Sơn Cốc xem sao. Vạn thú lão nhân đã nói vậy, Diệp Phong dĩ nhiên gật đầu đồng ý, vậy ván bối sẽ đến Hoa Tiên Sơn Cốc xem thử. Diệp Phong cũng có phần hứng thú với lời của Hoa Tiên Tử. Dù sao, nàng vốn chỉ là một tinh quái nhỏ bé trong đại hoang mãng lâm này, vậy mà có thể tu luyện tới cảnh giới viễn cổ yêu thú hùng mạnh. Điều này chứng tỏ nơi Hoa Tiên Sơn Cốc kia, rất có thể là nơi một tuyệt thế cường giả đã ngã xuống. Bấy giờ, Diệp Phong cùng vạn thú lão nhân để Hoa Tiên Tử dẫn đường phía trước. Vạn thú lão nhân lên tiếng đe dọa, nếu ngươi dám lừa lão phu sẽ lập tức chém ngươi thành muôn mảnh. Hoa Tiên Tử nghe vậy, dung nhan tuyệt mỹ tức thì lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng đáp, tiểu yêu nào dám lừa gạt hai vị đại nhân. Dứt lời, Hoa Tiên Tử nhanh chóng dẫn đường. Chẳng mấy chốc, Hoa Tiên Tử đã đưa Diệp Phong và vạn thú lão nhân đến trước một sơn cốc rộng lớn. Khi họ tiến vào bên trong, liền trông thấy một hồ nước khổng lồ. Bên bờ hồ có rất nhiều Hoa Tiên Tử khác đang trú ngụ, ai nấy đều có dung mạo vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Có điều, những Hoa Tiên Tử này đều vô cùng yếu ớt, chỉ đơn thuần ở lại nơi đây. Chỉ có Hoa Tiên Tử mà Diệp Phong và vạn thú lão nhân gặp được mới có cơ duyên tạo hóa, trở thành viễn cổ yêu thú cường đại. Lúc này, Hoa Tiên Tử vội nói, hai vị đại nhân không cần để tâm đến các Hoa Tiên Tử khác trong cốc, bọn họ hoàn toàn không có uy hiếp gì với hai vị, xin hai vị đại nhân đừng làm hại họ. Diệp Phong gật đầu, cười nói, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm được nơi ngã xuống của tuyệt thế cường giả như lời ngươi nói, chúng ta có được lợi ích, tự nhiên sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoa Tiên Tử không khỏi vui mừng gật đầu. Bấy giờ, vạn thú lão nhân liếc nhìn Diệp Phong một cái, không nói thêm gì. Hoa Tiên Tử tiếp tục dẫn Diệp Phong và vạn thú lão nhân đi tới cuối hồ nước. Tại nơi tận cùng của hồ nước này, lại là một vùng hỗn độn chi khí. Thấy cảnh này, vạn thú lão nhân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, ồ, xem ra Hoa tiên tử này không nói dối. Cường giả tuyệt thế thông thường sau khi ngã xuống đều sẽ sinh ra loại hỗn độn chi khí này, đó là khi thân thể của cường giả dần tiêu tán mới sinh ra thứ khí hỗn độn đặc thù. Lan tỏa ra xung quanh, vạn thú lão nhân nói xong, liền bay thẳng về phía sâu trong hồ nước. Thế nhưng, ngay khi họ vừa bay đến cuối hồ, chuẩn bị tiếp xúc với những luồng hỗn độn chi khí, một trận pháp khổng lồ đột nhiên sáng lên giữa hư không. Một tầng quang cháo năng lượng màu đỏ rực xuất hiện, trực tiếp đánh bật vạn thú lão nhân bay ngược ra ngoài. Cái gì? Vạn thú lão nhân chịu thiệt, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng nói, đây dường như là một loại trận pháp cổ xưa của huyết ma nhất tộc, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào tuyệt thế cường giả ngã xuống nơi này mà Hoa tiên tử nói tới lại là cường giả của huyết ma nhất tộc sao? Diệp Phong lúc này lên tiếng hỏi, tiền bối, làm sao để phá giải trận pháp phong ấn này? Hoa tiên tử vội vàng nói, xin hai vị đại nhân tha cho tiểu yêu, đưa hai vị đến đây, những việc khác tiểu yêu không làm được. Tiểu yêu cũng không có cách nào phá vỡ tòa phong ấn này, chỉ là vô tình nhặt được một viên hạt châu ở rìa trận pháp nên mới tu luyện được đến cảnh giới bây giờ. Vạn thú lão nhân dường như không để tâm, phất tay nói, cút đi. Hoa tiên tử vội vàng cảm tạ, rồi hoảng sợ rời khỏi nơi này. Giờ phút này, vạn thú lão nhân nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp phong ấn đang tỏa ra ánh sáng màu máu trước mặt, nói, để vạn thú chi thể của ta thử uy lực của trận pháp này xem. Dứt lời, vạn thú lão nhân tiếp tục thi triển vạn thú đại pháp, cả người biến thành một gã khổng lồ quái dị được tổ hợp từ vô số bộ phận thân thể của yêu tộc. Trong chớp mắt, vạn thú lão nhân hóa thành gã khổng lồ này, đưa ra một bàn tay to lớn vô cùng, đánh thẳng về phía trước. Ầm ầm, khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của quái vật đánh lên trận pháp phong ấn màu máu, cả sơn cốc rung chuyển dữ dội, tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời. Nhưng Diệp Phong lại thấy, tòa phong ấn màu máu này không hề có dấu hiệu rạn nứt, ngược lại vạn thú lão nhân còn cảm nhận được một lực cản cực lớn, không kìm được phải lùi lại mấy bước. Hừm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn từng thấy vạn thú lão nhân sau khi hóa thành gã khổng lồ này xuất thủ uy lực kinh khủng đến mức nào, vậy mà vẫn không cách nào đánh vỡ được tòa trận pháp phong ấn này. Vạn thú lão nhân lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, dường như không ngờ rằng mình dùng vạn thú đại pháp hóa thành vạn thú bất diệt thể chân thân mà cũng không phá được trận pháp này. Bấy giờ, vạn thú lão nhân không kìm được hỏi, Diệp Phong, ngươi có am hiểu trận pháp chi đạo không? Diệp Phong gật đầu, đáp, vãn bối chỉ biết sơ qua một chút. Vạn thú lão nhân nghe vậy mắt liền sáng lên, tốt quá rồi, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu trận pháp này, đừng để nó phát huy toàn bộ sức mạnh, lão phu sẽ có thể phá hủy nó. Diệp Phong gật đầu, không muốn lãng phí thời gian, liền vận chuyển thiên địa chi nhãn, tìm kiếm điểm yếu của tòa trận pháp này. Rất nhanh, Diệp Phong đã phát hiện ra mấy điểm sơ hở của nó. Vụt, trong nháy mắt, thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong lập tức tấn công về phía những điểm yếu đó. Luồng sức mạnh của thần và ma trong thanh kiếm xoay tròn rồi dung hợp thành một đạo kiếm quang khổng lồ, công kích vào những điểm yếu mà Diệp Phong đã tìm ra. Ngay sau đó, mắt thường cũng có thể thấy, toàn bộ trận pháp màu máu lập tức trở nên mờ đi, tuy vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhưng đã yếu hơn rất nhiều so với lúc toàn thịnh. Thấy cảnh này, vạn thú lão nhân ở cách đó không xa lập tức cười lớn, Diệp Phong, tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài. Dứt lời, gã khổng lồ do vạn thú lão nhân biến thành tụ tập toàn bộ sức mạnh, điên cuồng công kích. Răng rác, trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp cuối cùng cũng vỡ tan tành, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Ngay sau đó, cả Diệp Phong và vạn thú lão nhân đều sững người, bởi vì cảnh tượng phía sau trận pháp có vẻ hơi quỷ dị. Ngay khi trận pháp phong ấn bị phá giải, bên trong lập tức xuất hiện một đầm nước sâu thẳm. Trong đầm nước ấy, lại mọc lên một đóa hoa khổng lồ. Giữa nhụy của đóa hoa đặt một chiếc quan tài bằng gỗ màu đỏ, tạo cho người ta một cảm giác vừa diễm lệ lại vừa quỷ dị. Vạn thú lão nhân thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi biến đổi, nói, đóa hoa này, lẽ nào là thi hoa thơm trong truyền thuyết? Đây là một loại hoa trong thần thoại, nghe nói nếu đem mình chôn cất trong đóa hoa này, một ngày nào đó có thể mượn nhờ năng lượng tinh hoa trời đất trong đóa hoa mà sống lại lần nữa. Nghe vạn thú lão nhân nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, rồi trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra chúng ta đến đây, đã quấy rầy kế hoạch trùng sinh của vị tuyệt thế cường giả này rồi. Vạn thú lão nhân cũng cười khà khà, vậy thì qua xem thử tài phú mà vị tuyệt thế cường giả này để lại đi. Vù, dứt lời, vạn thú lão nhân, lão quái vật này không hề kiêng kỵ, lập tức bay đến trước đóa hoa khổng lồ. Lão nhìn chiếc quan tài gỗ lim nằm trong nhụy hoa, rồi trực tiếp đưa một tay ra. Một bàn tay của lão tức thì biến thành một bàn tay yêu tộc to lớn đầy yêu khí, chộp thẳng về phía chiếc quan tài gỗ lim trong ngụy hoa. Rầm rầm, thế nhưng, đúng lúc này, vô số dây leo màu đỏ thẫm từ mặt đất xung quanh đột nhiên trồi lên, tấn công về phía bàn tay yêu thú khổng lồ của vạn thú lão nhân, đánh cho bàn tay yêu tộc của lão phải rụt lại. Vạn thú lão nhân lập tức lạnh lùng nói, chỉ bày ra chút trận pháp còn con mà muốn bảo vệ nơi chôn cất và trùng sinh của mình, thật nực cười. Dứt lời, vạn thú lão nhân lập tức hét lớn, vạn thú cuồng đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thấy vạn thú lão nhân sử dụng vũ khí của mình. Chỉ thấy trong tay vạn thú lão nhân, một thanh đại khảm đao đầu rồng bằng vàng lập tức xuất hiện. Vạn thú lão nhân đưa bàn tay yêu tộc khổng lồ của mình nắm lấy thanh đại khảm đao đầu rồng, điên cuồng chém loạn xạ ra xung quanh. Rắc rắc, từng sợi dây leo màu đỏ thẫm bị thanh đại đao đầu rồng trong tay vạn thú lão nhân chém nát vụn. Trong nháy mắt, vạn thú lão nhân lách mình đến trước nhụy hoa, vươn tay ra, bóp nát chiếc quan tài gỗ lim, để lộ ra một bộ thi thể màu đen bên trong. Bộ thi thể màu đen này rõ ràng đã thi biến, da thịt toàn thân mọc đầy lông đen, trông vô cùng quỷ dị. Răng nanh trong miệng đã mọc dài ra, móng trên hai tay cũng đã biến thành màu đen tím dài ba thước, nhìn qua chắc chắn có kịch độc. Ngay lập tức, không đợi vạn thú lão nhân nói gì, thi thể của cường giả tuyệt thế đã thi biến này bỗng mở mắt ra. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nó cười một tiếng dữ tợn rồi điên cuồng chộp về phía vạn thú lão nhân. Vạn thú lão nhân lập tức gầm lên, băng phong chi nhãn. Ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, hai dòng sông băng giá từ hai mắt vạn thú lão nhân bắn ra, đánh thẳng về phía trước, lập tức đông cứng thi thể của cường giả tuyệt thế đang lao tới tại chỗ. Vạn thú lão nhân lúc này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một con cương thi biến nhỏ nhoi cũng dám đối đầu với bản tọa, đúng là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, tay trái của vạn thú lão nhân lập tức xuất hiện một ngọn lửa kinh hoàng, thiêu đốt lên thân thể cương thi đang bị đóng băng. Trong chớp mắt, toàn bộ lông đen trên người cương thi bị thiêu thành tro bụi, sau đó biến thành một bộ thi thể cháy đen, từ trên không rơi xuống đất. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra sau khi dung hợp sừng rồng và nội đan của con hàn băng giao long kia, thực lực của vạn thú lão nhân quả thực đã khôi phục rất nhiều. Lão ra tay hung mãnh, không cần hắn phải xông lên, quả thực vô cùng cường đại, hắn gần như chẳng cần phải động thủ. Một lão quái vật như vạn thú lão nhân đủ sức ứng phó với mọi thứ, sức mạnh áp đảo của lão thật khiến người ta phải thán phục không thôi. Lúc này, Diệp Phong vội vàng chạy tới, cẩn thận lục soát một lượt, liền lấy được một chiếc nhẫn chữ vật từ ngón tay của cương thi. Giờ phút này, Diệp Phong dĩ nhiên là chuẩn bị chia sẻ chiếc nhẫn chữ vật này với vạn thú lão nhân. Rầm rầm, khi Diệp Phong mở chiếc nhẫn chữ vật ra, vô số chân bảo lập tức từ bên trong đổ ra. Cùng lúc đó, vạn thú lão nhân cũng đã đáp xuống nơi này. Sau khi hai người chia nhau số tài phú này, vạn thú lão nhân nói, tiếp tục xem xét xung quanh xem còn thứ gì tốt không. Diệp Phong gật đầu, hai người chia nhau ra hai hướng, chuẩn bị xem kỹ nơi sau phong ấn này, ngoài thi thể đã thi biến của cường giả tuyệt thế trong quan tài gỗ lim. Xem còn có thứ gì tốt khác không? Lúc này Diệp Phong thấy vạn thú lão nhân đang cẩn thận quan sát đóa hoa mọc lên từ hàn đàm sâu thẳm, dường như rất hứng thú với đóa hoa này. Mà Diệp Phong thì bắt đầu thôn phệ thân thể cháy đen của vị tuyệt thế cường giả kia. Vị tuyệt thế cường giả này tuy đã biến thành cương thi, nhưng vẫn còn chứa đựng không ít năng lượng, Diệp Phong tự nhiên bắt đầu thôn phệ. Cùng với việc thôn phệ, công lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên thần tốc. Oanh, đạo phủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đạo phủ cảnh lục trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, lên đến đạo phủ cảnh lục trọng thiên. Giờ phút này, cùng với việc Diệp Phong thôn phệ, thi thể của vị tuyệt thế cường giả trước mặt cũng hoàn toàn biến thành tro bụi. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại. Hắn phát hiện trong đống tro tàn của thi thể cường giả này, đột nhiên rơi ra một tờ giấy màu vàng kim. Cái này, thấy tờ giấy màu vàng kim này, ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên thay đổi, lập tức như tia chớp thu nó vào trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong hơi quay đầu lại. Phát hiện vạn thú lão nhân ở đằng xa đang tập trung tinh thần quan sát đóa hoa đặc thù có thể khiến người ta trùng sinh kia, rõ ràng không hề phát hiện ra tờ giấy màu vàng kim này. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại lóe lên một tia kích động. Mặc dù vừa rồi Diệp Phong không thấy rõ bên trong tờ giấy màu vàng kim này rốt cuộc viết gì, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn vẫn nhìn thấy hai chữ trên trang giấy. Chỉ vẻn vẹn hai chữ, đã đủ khiến Diệp Phong vô cùng kích động. Bởi vì hai chữ đó là hiên viên, hai chữ này trong lịch sử nhân tộc có ý nghĩa phi phàm, Diệp Phong biết rất rõ. Vị nhân tộc đại đế đầu tiên trong nhân tộc chính là hiên viên đại đế, đại biểu cho khởi nguyên của lịch sử huy hoàng nhân tộc. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ mình lại vô tình gặp được một tờ giấy màu vàng kim phi phàm như vậy. Mặc dù chỉ viết hai chữ hiên viên, nhưng Diệp Phong cảm thấy tờ giấy màu vàng kim này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, tờ giấy này còn được giấu sâu bên trong thân thể của vị viễn cổ cường giả này. Nếu không phải hắn thôn phệ vị tuyệt thế cường giả này, khiến thi thể của y biến thành cho bụi, có lẽ hắn đã không có được tờ giấy màu vàng kim này. Vì vậy lúc này, Diệp Phong cũng không muốn chia sẻ bí mật này với Vạn Thú Lão Nhân. Mặc dù hiện tại Diệp Phong và Vạn Thú Lão Nhân được xem là đồng bạn hợp tác, nhưng cũng chỉ là đồng bạn tạm thời mà thôi. Hơn nữa, Diệp Phong vốn bị Vạn Thú Lão Nhân ép buộc hợp tác. Cho nên Diệp Phong tự nhiên cũng có chút tư tâm của riêng mình. Vừa rồi hắn cũng thấy Vạn Thú Lão Nhân đang quan sát đóa hoa khổng lồ kia, căn bản không có ý định đưa đóa hoa đó cho hắn. Cho nên cả hai đều có tư tâm riêng. Diệp Phong lúc này cũng không hỏi nhiều, nhìn Vạn Thú Lão Nhân thu đóa hoa khổng lồ kia vào trong nhẫn chữ vật của mình. Còn Diệp Phong thì đi tới, lên tiếng nói, tiền bối, xung quanh đã lục soát qua, không còn vật gì khác. Vạn Thú Lão Nhân gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng. Rõ ràng, đóa hoa khổng lồ kia khiến Vạn Thú Lão Nhân vô cùng hài lòng, giống như vừa có được một món bảo vật quý giá, Diệp Phong thầm nghĩ. Lão quái vật này không lẽ cũng muốn dùng đóa hoa này để phòng khi sau này đột nhiên bị kẻ thù giết chết, có thể dùng một tia nguyên thần của mình mang theo thân thể tàn tạ, vùi sâu vào nhụy hoa này rồi trùng sinh sống lại. Nhưng Diệp Phong cũng không nói ra suy nghĩ của mình, dù sao hiện tại tạm thời không nên gây ra khoảng cách với Vạn Thú Lão Nhân thì tốt hơn. Giờ phút này, Diệp Phong theo Vạn Thú Lão Nhân, trực tiếp rời khỏi khu vực bên trong phong ấn. Lúc này, khi hai người từ trong phong ấn đi ra, phát hiện trời đã sắp tối. Vạn Thú Lão Nhân lên tiếng nói, tối nay chúng ta nghỉ lại trong Hoa Tiên Sơn cốc này một đêm, đợi ngày mai trời sáng, chúng ta sẽ đi tìm cổ mộ của Đại Hoang Chi Chủ Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân. Nghe Vạn Thú Lão Nhân nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Ban đêm, Vạn Thú Lão Nhân yên lặng tu luyện ở một bên khác của sơn cốc. Còn Diệp Phong thì đi xa khỏi Vạn Thú Lão Nhân, đến bên hồ. Giờ phút này, Diệp Phong liếc nhìn Vạn Thú Lão Nhân, xác định lão đang chìm sâu vào tu luyện. Diệp Phong lập tức lấy ra tờ giấy màu vàng kim mà mình đã lén giấu đi từ trong nhẫn chữ vật. Lúc này Diệp Phong cảm ứng một chút, chất liệu của tờ giấy màu vàng kim này là một loại vật liệu như kim loại mà không phải kim loại, cho cảm giác vô cùng cứng cáp nhưng lại dẻo dai. Nhưng lại vô cùng sắc bén. Diệp Phong chỉ hơi cứa nhẹ một cái đã làm rách da thịt của mình. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện tại đã đạt đến cấp độ phi thường. Da thịt của hắn đã sớm cứng rắn như thần thiết. Thần binh lợi khí thông thường đã không thể rạch rách da của hắn. Vậy mà tờ giấy màu vàng kim này lại sắc bén như thần binh, trực tiếp rạch rách da của Diệp Phong, thậm chí còn rỉ máu. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong cảm thấy bản thân tờ giấy màu vàng kim này đã vô cùng phi phàm, chứ đừng nói đến những gì được ghi chép trong đó. Trong nháy mắt, Diệp Phong lại liếc nhìn Vạn Thú Lão Nhân ở cách đó không xa, phát hiện đối phương vẫn đang tu luyện sâu. Cho nên Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát nội dung được ghi chép trên tờ giấy màu vàng kim này. Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Phong chính là hai chữ cổ hiên viên. Sau đó Diệp Phong thấy rõ toàn bộ những gì được viết trên tờ giấy màu vàng kim, lại là một loại chữ viết cổ xưa của nhân tộc. Đây hình như là một bộ truyền thừa cổ xưa, nhưng dường như không phải một loại truyền thừa cụ thể nào đó, mà là một đoạn khẩu quyết tâm pháp vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Không biết tu luyện đoạn khẩu quyết tâm pháp này rốt cuộc có tác dụng cụ thể gì, Diệp Phong thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu âm thầm vận chuyển tâm pháp khẩu quyết được ghi trên tờ giấy màu vàng kim. Dù sao đi nữa, đoạn khẩu quyết tâm pháp này khẳng định có liên quan đến vị thủ lĩnh đời đầu của nhân tộc trong truyền thuyết, Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế, đó chính là đại nhân vật kinh thiên động địa, vị thủ lĩnh đời đầu đã thống lĩnh toàn bộ nhân tộc trong thời đại hồng hoang viễn cổ. Cho nên Diệp Phong lúc này tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, không ngờ mình lại có thể có được một đoạn khẩu quyết tâm pháp liên quan đến Hiên Viên Đại Đế. Mặc dù không biết cụ thể đoạn khẩu quyết tâm pháp này là loại truyền thừa gì, tu luyện có ích lợi gì, nhưng Diệp Phong cảm thấy mình nhất định phải tu luyện thử một phen. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tu luyện và vận chuyển đoạn khẩu quyết tâm pháp này. Dần dần, Diệp Phong cảm ứng được mình vậy mà đã tu luyện ra một loại sức mạnh vô cùng đặc thù. Đó là một loại thể khí lực lượng màu vàng nhạt. Diệp Phong tạm thời không biết loại thể khí lực lượng này có tác dụng gì, nhưng sau khi tu luyện, hắn chỉ cảm thấy tâm thần mình vô cùng thoải mái, có một cảm giác suy nghĩ thông suốt. Diệp Phong thầm nghĩ, lẽ nào đoạn khẩu quyết tâm pháp này là một loại diệu pháp có thể gột rửa tinh thần linh hồn của mình sao? Nếu không, khi hắn vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, sao có thể khiến suy nghĩ của mình thông suốt như vậy? Dù sao đi nữa, Diệp Phong có được đoạn khẩu quyết tâm pháp thần bí này vẫn là vô cùng vui mừng. Dù sao nó cũng có liên quan đến vị thủ lĩnh đời đầu của nhân tộc trong thời đại Hồng Hoang viễn cổ, Hiên Viên Đại Đế. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thu tờ giấy màu vàng kim vào trong cơ thể mình, sau này có thể từ từ tìm hiểu bí mật trong đó. Lúc này, Diệp Phong tu luyện suốt một đêm. Ngoài việc khiến tinh thần linh hồn của mình cảm thấy sảng khoái ra, dường như cũng không có tác dụng gì khác, không tăng cường sức mạnh thân thể, cũng không tăng cường năng lượng tinh thần. Dường như chỉ là một đoạn khẩu quyết cổ xưa của nhân tộc vô cùng đơn giản có thể làm sạch tinh thần và tâm trí. Nhưng đã liên quan đến Hiên Viên Đại Đế, vậy thì Diệp Phong cảm thấy đoạn khẩu quyết tâm pháp này khẳng định vô cùng phi phàm. Nói không chừng sau này mình sẽ từ từ tìm ra được áo nghĩa truyền thừa chân chính trong đó. Giờ phút này, Diệp Phong thấy trời đã sáng, liền ngừng vận chuyển đoạn khẩu quyết tâm pháp, sau đó nhìn về phía xa. Diệp Phong phát hiện, Vạn Thú lão nhân lúc này đang nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng. Thấy cảnh này, Diệp Phong định hỏi điều gì đó, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một cây cầu vòm màu vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung. Một nữ tử mặc váy dài màu vàng tuyệt mỹ vô cùng, từ từ bước ra từ đầu kia của cây cầu vòm. Không ổn, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Diệp Phong lập tức không kìm được biến sắc, thốt lên, nguy rồi. Vị Thái Dương thần nữ vô cùng cường đại của Thái Dương thần tộc truy sát tới rồi. Nhìn cây cầu vòm màu vàng có thể nối liền trời đất kia, Diệp Phong lập tức hiểu ra là Thái Dương thần nữ đã tới. Giờ phút này, Thái Dương thần nữ vận một bộ váy dài màu vàng. Khí chất phi phàm, sau đầu còn có một vầng mặt trời rực cháy lơ lửng giữa hư không, tạo cho người ta cảm giác vừa thần thánh vừa đáng sợ, khí thế áp người. Ngay cả Vạn Thú lão nhân lúc này cũng phải biến sắc, trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng Vạn Thú lão nhân không hề bỏ chạy, mà trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Tiểu yêu nữ này quả thực vô cùng cường đại, đúng là hậu sinh khả úy. Nhưng bản tọa hiện đã chém giết vô số viễn cổ yêu thú, dung hợp không ít thân thể của chúng vào cơ thể, thực lực của bản tọa đã khôi phục không ít. Bản tọa ngược lại muốn xem tiểu yêu nữ này làm sao giết được bản tọa." Dứt lời, Vạn Thú lão nhân liền cười ha hà: "Tiểu yêu nữ, bây giờ ta đã khôi phục không ít thực lực, ngươi còn muốn trấn áp ta như trước kia là không thể nào đâu." Trước đây, khi Vạn Thú lão nhân vừa trốn thoát khỏi Đại Hoang giám ngục, lão đã từng giao chiến với Thái Dương thần nữ một lần, kết quả là trọng thương bỏ chạy. Dù sao lúc đó Vạn Thú lão nhân vừa mới trốn ra, vô cùng suy yếu, nhưng bây giờ, dưới sự nỗ lực của Diệp Phong và chính Vạn Thú lão nhân, họ đã chém giết không ít viễn cổ yêu thú. Giúp Vạn Thú lão nhân thông qua Vạn Thú đại pháp khôi phục lại không ít vạn thú chi thể của mình. Cho nên lúc này, dù đối mặt với Thái Dương thần nữ, Vạn Thú lão nhân cũng không hề sợ hãi, thể hiện đầy đủ bá khí của một vị lão ma đầu năm xưa. Ngay lập tức, Vạn Thú lão nhân không chút do dự, hóa thành một gã khổng lồ quái dị được tạo thành từ vô số thân thể yêu thú. Gã khổng lồ quái thú cao đến mấy vạn trượng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, tựa như một cự nhân hồng hoang thời thái cổ giáng lâm, trực tiếp đánh về phía Thái Dương thần nữ. Xung quanh Thái Dương thần nữ lập tức xuất hiện từng đám cường giả Thái Dương thần tộc mặc kim giáp, tay cầm trường mâu vàng, toàn thân tỏa ra Thái Dương thần quang rực rỡ. Đánh về phía gã khổng lồ do Vạn Thú lão nhân biến thành, muốn thăm dò trước xem thực lực hiện tại của Vạn Thú lão nhân đã khôi phục đến mức nào. Vạn Thú lão nhân lúc này lại không chút do dự, cười ha hả nói: "Một đám phế vật, cũng dám càn rỡ trước mặt bản tọa sao? Tất cả cút hết cho bản tọa." Oanh, dứt lời, Vạn Thú lão nhân liền vung nắm đấm khổng lồ, đánh thẳng về phía trước. Nắm đấm của lão, ngón tay của lão, đều được tạo thành từ ngón tay của các loại yêu thú khác nhau, cho nên ẩn chứa sức mạnh của vô số yêu thú. Một quyền này của Vạn Thú lão nhân trực tiếp đánh trúng hơn 10 cường giả Thái Dương thần tộc mặc kim giáp, lập tức đánh bay những kim giáp sĩ này ra xa mấy ngàn mét. Ngã sóng xoài trên mặt đất, thoi thóp, uy lực một quyền, khủng bố đến vậy, không thể không nói, vạn thú chi thể mà Vạn Thú lão nhân ngưng luyện quả nhiên vô cùng cường hãn, không hổ là một loại truyền thừa vừa tà dị vừa bá đạo. Thái Dương thần nữ thấy cảnh này, không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng, không kìm được nói, chỉ cần trấn áp được ngươi, vạn thú lão nhân, bước ra vạn thú đại pháp trên người ngươi. Bản thân nữ sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong đại hoang. Đến lúc đó, bất kể là các chủng tộc khác, hay là thái dương thần tộc của ta, cho dù là phụ thân của ta, cũng sẽ chỉ có thể nghe lệnh ta. Dứt lời, trong đôi mắt tuyệt mỹ của thái dương thần nữ lóe lên một tia dã tâm cực độ, nàng lập tức đánh về phía vạn thú lão nhân. Thái dương thần nữ hét lớn, thái dương thần hỏa, ngàn vạn trường hà, âm âm, gần như ngay lập tức, vầng mặt trời lơ lửng sau đầu thái dương thần nữ bỗng tỏa ra vạn trượng thần quang rực rỡ. Từng dòng sông lửa trực tiếp từ trong vầng mặt trời đó lao ra, tấn công về phía vạn thú lão nhân, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng. Vạn thú lão nhân thấy vậy, liền lập tức kích hoạt năng lực tiên phú của hàn băng giao long mà mình đã dung hợp. Chỉ thấy trên thân gã khổng lồ quái vật do vạn thú lão nhân biến thành, một bộ hàn băng giáp lập tức ngưng tụ ra, sau đó trong tay lão. Vô số hàn khí ngưng tụ thành một chiếc diều băng khổng lồ, hung hăng chém về phía thái dương thần nữ, chém nát toàn bộ những dòng sông lửa lao ra từ vầng mặt trời sau lưng nàng. Ầm ầm, cuộc chiến kinh hoàng đã san bằng vô số cây cối và đất đai xung quanh. Chấn động kinh khủng từ cuộc chiến tại nơi này trong đại hoang đã khiến những yêu thú và viễn cổ mãnh thú sinh sống gần đó đều hoảng loạn bỏ chạy. Nhìn cuộc chiến khủng bố giữa hai người, Diệp Phong biết mình trong thời gian ngắn không thể xen vào được. Nhưng lúc này, mắt Diệp Phong lại sáng lên, hắn nhanh như chớp bay về phía mấy ngàn mét xa. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong đã thấy vạn thú lão nhân một quyền đánh bay hơn 10 cường giả thái dương thần tộc mặc kim giáp. Những cường giả mặc kim giáp này tuy không bằng những cao thủ cấp siêu cấp như vạn thú lão nhân và thái dương thần nữ, nhưng cũng là những tồn tại vô cùng lợi hại. Còn mạnh hơn hắn hiện tại rất nhiều. Mười mấy cường giả kim giáp kia bây giờ bị vạn thú lão nhân một quyền đánh cho thoi thóp, vừa hay để hắn đi qua thu hoạch. Giờ phút này, Diệp Phong rất nhanh đã bay đến nơi xa mấy ngàn mét. Hiện tại thái dương thần nữ và vạn thú lão nhân đang giao chiến kịch liệt, tự nhiên không ai để ý đến Diệp Phong. Diệp Phong lúc này liền bay đến gần một cường giả kim giáp. Cường giả kim giáp của thái dương thần tộc này đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, dường như đang hồi phục thương thế, dưỡng thương. Phập, nhưng ngay sau đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong đã lợi dụng trùng động không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cường giả kim giáp này, hắc kiếm gãy trong tay vung lên. Trực tiếp một kiếm cắt cổ, đoạt mạng trong chớp mắt. Cường giả kim giáp này không hổ là thị vệ tinh nhuệ của thái dương thần tộc, là cường giả đặc biệt đi theo thái dương thần nữ. Cho nên tu vi khí tức của hắn so với Diệp Phong hiện tại ở đạo phủ cảnh lục trọng thiên lại còn mạnh hơn hẳn một đại cảnh giới, là một cao thủ siêu cấp cấp bậc thiên dương cảnh. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Dù sao cũng không cần mình phải khổ chiến, thu hoạch tính mạng của những cường giả kim giáp này chỉ là tiện tay mà làm, có thể nói là nhặt được của hời. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi cảm thán, đi theo bên cạnh vạn thú lão nhân, đôi khi quả thực có thể nhặt được lợi ích. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ cường giả kim giáp của thái dương thần tộc bị mình đánh lén giết chết, Diệp Phong đã sớm trở mặt với thái dương thần tộc. Bây giờ có thể thu hoạch tính mạng của những cường giả thái dương thần tộc này, đối với Diệp Phong mà nói tự nhiên là không chút do dự mà làm. Ầm ầm, lúc này, cùng với việc Diệp Phong thôn phệ cường giả thái dương thần tộc mặc kim giáp, toàn bộ thân hình của y lập tức khô quắt lại. Tất cả công lực và năng lượng đều bị Diệp Phong hấp thu vào đan điền. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình lại một lần nữa được tăng lên vượt bậc. Một luồng khí thế tu vi cường đại từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, cảnh giới tu vi của hắn trong khoảnh khắc này đã đột phá. Trực tiếp từ đạo phủ cảnh lục trọng thiên, đột phá đến đạo phủ cảnh thất trọng thiên. Đối với Diệp Phong mà nói, mặc dù chỉ là đột phá một trọng thiên, nhưng có thể hấp thu một thị vệ kim giáp mà trực tiếp đột phá một trọng thiên đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Dù sao tu vi của những thị vệ kim giáp này cuối cùng cũng chỉ cao hơn hắn một đại cảnh giới mà thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang những nơi khác, phát hiện mười mấy thị vệ kim giáp còn lại đã thấy hắn đang thu hoạch đồng bạn của họ, liền lập tức tập hợp lại, tiến về phía Diệp Phong. Dẫn đầu là một cường giả đại viên mãn thiên dương cảnh thập trọng thiên. Thị vệ kim giáp này cũng sở hữu huyết mạch chi lực cường đại của thái dương thần tộc. Toàn thân hắn tỏa ra thái dương thần quang nóng bỏng, nhìn về phía Diệp Phong, tay cầm cự kiếm màu vàng, tựa như một hoàng kim chiến sĩ viễn cổ, lập tức đánh tới, hét lớn, tặc tử. Dám ở đây đánh lén, chúng ta nhất định phải giải quyết ngươi tại chỗ. Triệt để diệt sát, Gần như ngay khi lời của cường giả kim giáp vừa dứt, cự kiếm màu vàng trong tay hắn lập tức chém về phía Diệp Phong. Oanh, trên thân kiếm màu vàng bộc phát ra một đạo kiếm quang kinh thiên động địa, tựa như có thể chém nát tất cả. Diệp Phong thấy cảnh này, không chút do dự, trực tiếp nghênh chiến. Diệp Phong không hề bỏ chạy, bởi vì những cường giả kim giáp này tuy cao hơn hắn hẳn một đại cảnh giới. Nhưng hắn cảm thấy sức chiến đấu hiện tại của mình đủ để giao chiến một trận với mười mấy cao thủ này. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra U Minh Khải Giáp. Một bộ chiến giáp màu đen lập tức ngưng tụ trên người Diệp Phong, chặn đứng đạo kiếm quang màu vàng đang chém tới. Cái gì? Thấy cảnh này, mười mấy cường giả kim giáp lập tức trố mắt kinh ngạc, bởi vì thị vệ kim giáp mạnh nhất trong số họ. Cự kiếm màu vàng trong tay là vũ khí được Thái Dương thần tộc luyện từ Thái Dương ô kim, vô cùng sắc bén, tuy không bằng thần binh lợi khí nhưng cũng tuyệt đối là pháp bảo cao cấp. Thật không ngờ, ngay cả chiến giáp mà Diệp Phong ngưng tụ ra cũng không thể phá vỡ. Mà Diệp Phong thì cười lạnh, nói, xem ra ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, thực lực bây giờ của ta, có lẽ còn mạnh.